Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh Tuấn Minh nghe Giang Cung Cung hỏi, trong lòng như có bão tố cuộn trào, sững sờ kinh ngạc đến tột độ, hắn không thể hiểu nổi sao vị giáo sư đáng kính lại biết được chuyện này. Bố mẹ hắn từng dặn đi dặn lại rằng người nước ngoài kia chỉ đến nhà một lần duy nhất, sau đó, những khoản tiền đều do người của họ mang đến, chứ gã kia không bao giờ lộ diện nữa. Chẳng lẽ người mang tiền đến có vấn đề, nhưng đến nước này, hắn chỉ có thể giả vờ như không biết gì. Dù sao hắn cũng chưa làm chuyện gì thực chất có thể kết tội, bọn họ hẳn là không có bằng chứng. Chỉ là có chút đáng tiếc, nhóm nghiên cứu của họ sắp hoàn thành dự án rồi. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ mà quốc gia M giao phó, hắn sẽ nhận được một khoản tiền khổng lồ. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Tỉnh Tuấn Minh ép mình lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trợn tròn mắt, rồi đột ngột đứng lên, cuống quýt nói. Giáo sư ơi, chuyện này không thể nào ạ. Bố mẹ tôi đều là những người nông dân chân chất, cả đời chưa từng ra khỏi cái vùng quê hẻo lánh của mình, đừng nói là tiếp xúc với người nước ngoài. Ngay cả tôi, cũng là sau khi thi đỗ Đại học Kinh Đô, đặt chân đến đây mới lần đầu thấy người nước ngoài. Giọng Tỉnh Tuấn Minh mang theo vài phần run rẩy, vẻ mặt bồn chồn, cứ như mình đang phải chịu một oan ức tày đình. Bên cạnh, Cát Thành Châu nhìn bộ dạng thật thà mà luống cuống của Tỉnh Tuấn Minh, khẽ nghiêng đầu lại gần Giang Cùng Cùng, hạ giọng hỏi. Giáo sư Giang, có phải ông nhầm lẫn gì rồi không? Giang Cùng Cùng hướng về phía Cát Thành Châu khẽ lắc đầu, rồi nhìn Tỉnh Tuấn Minh với vẻ mặt điềm nhiên. Tôi có một tấm chân ngôn phù, cậu có dám thử không? Giang Cùng Cùng vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một tấm bùa màu vàng, chính là tấm bùa mà Mộc Tịch Vãn đã đưa cho ông từ hôm qua. Chân ngôn phù, Tỉnh Tuấn Minh vẻ mặt khó hiểu, trong lòng thầm kinh ngạc, sao giáo sư lại tin vào loại bùa chú này? Đúng vậy, chân ngôn phù, dùng nó, cậu sẽ nói ra sự thật, Giang Cùng Cùng thản nhiên đáp. Đêm qua trở về, ông đã xem lại toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp của Mộc Tịch Vãn. Bây giờ, ông hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của cô cháu gái mình và cả vào tấm chân ngôn phù này. Cát Thành Châu nhìn tấm bùa vàng trong tay Giang Cùng Cùng, ông sững người. Giang Cùng Cùng là một giáo sư nổi tiếng, được kính trọng bậc nhất ở Đại học Kinh Đô. Thật khó mà tin ông lại tin tưởng vào một thứ hoang đường như thế này. Cát Thành Châu thầm nghĩ, xem ra chuyến đi hôm nay vô ích rồi. Ngồi đối diện, Tỉnh Tuấn Minh nhìn tấm bùa vàng, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn ta thầm nghĩ, ngay cả máy phát hiện nói dối còn đáng tin hơn cái gọi là chân ngôn phù này nhiều. Nghĩ đến đây, sự lo lắng trong lòng Tỉnh Tuấn Minh dần biến mất, hắn ta thầm thở phào. Giáo sư, nếu thầy đã không tin tôi, vậy tôi dùng chân ngôn phù này thử xem sao. Tỉnh Tuấn Minh ra vẻ thản nhiên nói. Cát Thành Châu thấy Tỉnh Tuấn Minh đột nhiên thả lỏng, ông nhạy bén cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Ông bất động thanh sắc, chú ý hơn đến từng cử chỉ của Tỉnh Tuấn Minh. Giang Cùng Cùng nghe Tỉnh Tuấn Minh nói, ông chậm rãi đứng lên, theo cách Mộc Tịch Vãn đã dặn, ông ném tấm chân ngôn phù về phía hắn. Một vệt sáng vàng lóe lên, tấm bùa lập tức biến mất không còn dấu vết. Vệt sáng đó như tan chảy, hòa vào cơ thể Tỉnh Tuấn Minh. Cát Thành Châu sững sờ mở to hai mắt, thậm chí còn nghi ngờ có phải mình vừa bị hoa mắt không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh Tuấn Minh hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, vẫn bình thản nói với Giang Cùng Cùng. Giáo sư hỏi đi ạ. Giang Cùng Cùng ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Tỉnh Tuấn Minh, bố mẹ cậu có qua lại với người nước ngoài không? Tỉnh Tuấn Minh nghe câu hỏi, đang định buột miệng nói. Không có, thì bỗng nhiên, miệng hắn ta cứ nói ra những lời không thể kiểm soát. Có, lúc tôi còn rất nhỏ, có một người nước ngoài đã đến nhà tôi. Tỉnh Tuấn Minh hoảng sợ nhận ra miệng mình không còn nghe theo lời bộ não. Hắn muốn đưa tay che miệng lại nhưng tay cũng không nghe lời. Muốn chạy trốn nhưng hai chân lại như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích. Hắn ta chỉ có thể ngồi đó, nói ra tất cả sự thật. Lúc này, Tỉnh Tuấn Minh mới thực sự hiểu ra, tấm chân ngôn phù mà giáo sư đưa ra là có hiệu quả thật. Nhưng tất cả đã quá muộn. Hắn ta biết mình đã hoàn toàn xong đời rồi. Tỉnh Tuấn Minh không bỏ sót một chi tiết nào, kể hết mọi chuyện hắn biết. Cát Thành Châu vội vàng cầm bút ghi âm, ghi lại từng lời hắn ta nói một cách rõ ràng. Giang Cùng Cùng dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe những lời của Tỉnh Tuấn Minh, ông vẫn không khỏi kinh ngạc và hơn hết là vô cùng tức giận. Những kẻ đến từ quốc gia M đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện này từ 20 năm trước. Âm mưu của chúng thật sự quá thâm độc, khiến người ta sởn gai ốc. Suy nghĩ kỹ, có lẽ không chỉ gia đình Tỉnh Tuấn Minh bị mua chuộc. Rất có thể còn nhiều gia đình khác cũng sa vào âm mưu này. Ngay cả những học sinh trong viện nghiên cứu của ông, biết đâu cũng có những gián điệp nằm vùng như Tỉnh Tuấn Minh. Giang Cùng Cùng nghĩ đến đây, không khỏi rùng mình. Và những gì ông nghĩ, Cát Thành Châu cũng đã nghĩ đến. Là thành viên của Cục An ninh, nhiệm vụ của ông chính là bắt giữ những kẻ gián điệp ẩn nấp này. Cát Thành Châu nghĩ đến đây, mắt sáng lên đầy mong đợi, nhìn Giang Cùng Cùng hỏi. Giáo sư Giang, ông còn chân ngôn phù không? Giang Cùng Cùng hiểu ý Cát Thành Châu. Ông lấy ra tất cả số bùa mà Mộc Tịch Vãn đã đưa cho ông hôm qua, rồi nói. Đồng chí Cát, những tấm bùa này là do cháu gái tôi đưa cho, nếu muốn thêm thì phải trả tiền đấy. Nói rồi, ông đưa hết số chân ngôn phù cho Cát Thành Châu. Cát Thành Châu cầm những tấm bùa trên tay, trong lòng ông như có một điểm tựa vững chắc. Nếu không có chân ngôn phù, việc điều tra những sinh viên khác sẽ không có manh mối, không biết phải bắt đầu từ đâu. Giáo sư Giang, lần này thật sự nhờ ông và cháu gái ông rất nhiều, nếu không chúng tôi cũng không biết phải bị lừa bao lâu nữa. Cát Thành Châu xúc động nói, Giang Cùng Cùng khẽ thở dài, đáp, đây cũng là sự trùng hợp, hy vọng có thể nhân cơ hội này, chúng ta sẽ loại bỏ hết những mối hiểm họa đang ẩn mình. Giang Cùng Cùng cảm thấy rất vui mừng, vì mình có một cô cháu gái tài giỏi đến vậy. Và ông cũng cảm thấy may mắn vì Mộc Tịch Vãn đã gặp Tỉnh Tuấn Minh, nhờ đó mới phát hiện ra những điểm bất thường của hắn ta, nếu không, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tỉnh Tuấn Minh lúc này mặt mũi xám ngoét, hắn ta biết cuộc đời mình từ đây đã tiêu tan, những việc làm của hắn ta và bố mẹ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm trái với đạo đức. Dẫn hắn đi, thẩm vấn thật kỹ, phải đào ra cả một mạng lưới đằng sau. Cát Thành Châu ra lệnh cho cấp dưới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau, nhờ sự giúp sức của chân ngôn phù, Cục An ninh đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Bắt giữ không ít những gián điệp nằm vùng ở các viện nghiên cứu và những cơ quan quan trọng khác, tạo nên một hàng rào vững chắc bảo vệ an toàn cho đất nước. Cách chương